Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 435, có một kết thúc. Người mạnh nhất dạng này lên tiếng, những người khác cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu nhận rơi xuống sự thật trước mắt. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn đương nhiên muốn giận soát một cái tồn tại cảm. Cho không tuân quy củ người thật tốt giáo huấn một lần. Nhưng là, đối với hỗn độn ý thức loại cấp bậc kia đại lão, tất cả mọi người vẫn là có chút từ tâm, không nói có thể hay không giáo huấn hắn, chính là nghĩ tại tay của người ta xuống trước mấy chiêu, đều không nhất định có thể làm được. Thế là, phẫn nộ không chỗ phát tiết đám người, cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui vẻ mặt đau khổ. Đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Đai Ly đại lão trên thân. Lý giải tâm tư của mọi người, Đai Ly cũng không nói thêm gì, chỉ cần dùng hành động cho thấy thái độ là được rồi. Nhanh chân đi hướng Nhan Nghệ càng thêm quỷ xúc ma hoàng. Đai Ly hét lớn một tiếng, tiểu lão đệ, lão ca lại tới chiếu cố ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Bị Đai Ly khoảng cách gần một tiếng bạo giống bừng tỉnh, ma hoàng lập tức thoát ly lần thứ hai tiếp nhận hỗn độn ý thức ba ba viện trợ kinh hỉ trạng thái. Nhưng mà, lần này có lẽ là phía sau đại lão biết thủ hạ quá ngu khả năng hỏng việc. Thế là động thủ che lại ma hoàng đại não, để không thụ lực lượng xâm nhập. Cho nên, thời khắc này ma hoàng cũng không có như trước đó như vậy ngốc nghếch. Hận hận nhìn thoáng qua phách lối Đai Ly, khôi phục lý trí ma hoàng, hồi tưởng lại trước đó chính mình như vậy trang ích không thành bị con mẹ nó cử động. Đột nhiên có một loại che mặt kêu to xúc động, bất quá cũng may hắn còn ghi nhớ lấy thân phận của mình. Lập tức dằn xuống xung động trong lòng, không có làm ra thất lễ cử động, mấy hơi đằng sau, ma hoàng điều chỉnh xong tâm tính. Biết nơi đây không thể ở lâu, trong mắt ùng ục ục chuyển muốn chạy trốn, mà bây giờ cái này thời cuộc dưới, cũng xác thực có cơ hội có thể cho hắn lợi dụng. Bởi vì ngoại trừ Đai Ly gần ngay trước mắt bên ngoài, cái khác đại lão đều lần nữa thối lui đến xa xa phía sau. Dự định rời xa hai người giao thủ dư ba, nếu như ma hoàng chọn chúng một vòng vây yếu kém điểm lấy cho đột phá. Nói không chừng thật sẽ cho hắn đào tẩu. Ma hoàng thực lực lần nữa tăng lên một đoạn, lúc này đã trên phạm vi lớn vượt qua bình thường thần cấp đại lão trên thực lực hạn. Có tâm tính vô tâm phía dưới, ngoại trừ Đai Ly bên ngoài, e sợ những người khác rất khó trong khoảng thời gian ngắn gây khó dễ dưới ma hoàng. Trong lòng chế định hảo kế hoạch, ma hoàng vẻ mặt không thay đổi, nhưng là khóe mắt liếc qua lại tại không ngừng dò xét chung quanh, mà không biết rõ tình hình đám người, bao quát Đai Ly ở bên trong, đều không nghĩ tới ma hoàng tâm thái lại có như thế lớn cải biến. Thế là cũng không có thời gian làm ra đề phòng biện pháp. Đợi đến ma hoàng làm bộ hướng Đai Ly bên này điên cuồng tấn công mà đến, nhưng thật ra là lựa chọn sau lưng của hắn cái hướng kia làm điểm đột phá lúc. Đám người dưới sự khinh thường, vậy mà thật cho ma hoàng một cái thực hiện tiểu thông minh cơ hội. Cái gì? Mới đầu nhìn thấy ma hoàng công kích lộ tuyến chạy hướng một điểm, cũng không có trực chỉ chính mình, Đai Ly còn tưởng rằng hắn là không có thích ứng tăng vọt lực lượng. Bởi vậy mới có thể trong chiến đấu làm ra như thế sứt sẹo cử động. Nhưng là đợi đến ma hoàng từ bên cạnh mình thoáng một cái đã qua, cũng không quay đầu lại liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy thời điểm, Đai Ly dù lớn đến mức nào ý cũng nên kịp phản ứng. Trong lòng đột nhiên có một loại bị con khỉ trêu đùa uất ức cảm giác. Ta đi, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Kịp phản ứng đằng sau, Đai Ly lập tức quay đầu hô to một tiếng, để đồng dạng phi thường khiếp sợ các đại lão cũng đi theo nhanh chóng kịp phản ứng. Lúc này ma hoàng đã vọt tới vòng vây phụ cận, mà trực tiếp đối mặt hắn lại còn là Đai Ly hai vị muội tử. Nhìn thấy treo một bức quỷ xúc biểu lộ, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo xông về phía mình ma hoàng. Emilia của Julia đột nhiên bị giật nảy mình, đến mức hai nàng vẻn vẹn chỉ tới kịp thả ra bản nguyên bảo vệ thân thể. Sau đó liền bị mãng nghiêu ma hoàng, ỷ vào siêu cương thể phách cường độ, mạnh mẽ đâm tới cho trùng kích lui thật xa khoảng cách. Tại Đai Ly trong ánh mắt lo lắng, hai nữ bước chân liền chút mặt đất, lặp lại nhiều lần đằng sau lúc này mới ngừng lại. Trên mặt một trận ửng đỏ, tựa hồ cảm giác phi thường không dễ chịu. Nhìn thấy các cô gái không có cái gì trở ngại, Đai Ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không nhịn được lửa giận tăng vọt. Uống, ngươi cái chết cơ bắp người, cũng dám cùng ta các muội tử không qua được, chờ ta bắt được ngươi, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đai Ly tiếng giống giận dữ, đuổi sát thân hình của mình truyền ra. Đợi cho Đai Ly đuổi tới muội tử bên người thời điểm, thanh âm mới dần dần lan tràn ở trong sân. Nhưng mà sớm đã chạy ra thật xa một đoạn ma hoàng, hiển nhiên là nghe không được câu nói này, coi như nghe được, chỉ sợ cũng sẽ không quá quan tâm. Nghĩ tới đây, Đai Ly đầu tiên là hung hăng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy đèn sau bóng đen. Sau đó lập tức giữ chặt Emilia cùng Julia tay nhỏ, hỏi han ân cần nói, không có sao chứ, cũng không nên bị cái kia ngốc đại cá đụng đả thương. Nhìn thấy Đai Ly trước tiên liền đến hỏi thăm trạng huống thân thể của mình, các muội tử mặc dù cảm thấy bảo vệ trước người cánh tay quả thật có chút cùn đau, nhưng là trong lòng ngọt ngào lại dễ dàng che giấu qua cái này tia đau đớn. Không có dị dạng lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Julia ngọt ngào cười nói, không có vấn đề á. Chúng ta dù sao cũng là thần cấp cường giả, không có khả năng như vậy giòn rơi. Đúng vậy a, mặc dù ma hoàng rất thô bạo, được cường hóa qua cũng rất cường thế, nhưng là lại thế nào cũng không khả năng làm được miểu sát thần cấp cường giả tình trạng. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng á. Emilia tiếc lấy cái trước lời nói, cũng đi theo giải thích một đợt. Nghe đến đó, Đai Ly có chút bật cười sờ lên hai nữ đầu, cũng không có phản bác cái gì. Vẫn là câu cách ngôn kia, ma hoàng gì gì đó có thể không đánh, nhưng là các muội tử tuyệt đối không thể bị thương tổn. Điểm ấy coi như không cần ngôn ngữ, hắn các cô gái cũng có thể cảm giác được. Bởi vậy gặp Đai Ly chỉ là ôn nhu cười nhìn mình, không chỉ có liền phía ngoài hai nữ, ngay cả trong ngực đem hết thảy nhìn ở trong mắt ba vị u hồn muội tử, đều cảm thấy trong lòng lập tức ấm áp. Loại này tự thể nghiệm coi trọng, đúng là bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt cũng không sánh nổi. Cảm động thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại lơ đãng một cái chi tiết bên trong. Kết thúc bên này khúc nhạc dạo ngắn, nơi xa đuổi một đoạn lộ trình, cảm thấy vô vọng mà lui về tới các đại lão, lần nữa đem Đai Ly mấy người vây vào giữa. Bất quá, cùng vừa rồi loại kia vui mừng chen chúc khác biệt, lúc này mọi người trong lòng chỉ có bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bị loại này nhiều lần đảo ngược cục diện cho làm cho tâm thần kiệt sức. Trấn an được muội tử đằng sau, Đai Ly lúc này mới ngẩng đầu đảo mắt một vòng, đợi cho đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt về sau, liền dự định suy tư tổ chức chút ngôn ngữ an ủi một cái mọi người. Bất quá, tốt xấu đang ngồi cũng đều là niên kỷ không nhỏ thần cấp cường giả, sẽ không thật bị một điểm ngăn trở phá tan. Không đợi Đai Ly châm trước tốt tìm từ, các đại lão ngược lại chủ động bản thân an ủi. Ai tương đương bực này phá sự, đổi lại ai cũng bất lực đối mặt. Dù sao vị kia đại lão tao thao tác đều là không ngừng, trước mắt không có ứng đối đòn sát thủ chúng ta, thật cầm hắn không có cách nào. Tự nhiên tinh linh lão tổ dùng thanh âm nhu hòa dẫn đầu nói ra, đúng vậy à, đúng vậy à, tương đương, nghe được nàng. Các phương đại lão cũng đều tán đồng gật gật đầu. cũng chỉ có tức giận bất bình Hổ lão tổ, la hét chờ đằng sau có biện pháp, nhất định phải để hậu trường hắc thủ dễ nhìn như vậy. Không ai để ý cái này, cầu thả lão đầu ý nghĩ như thế nào. Điều chỉnh tốt tâm tính đằng sau, mọi người lập tức liền bị trước mắt sau chiến tranh công việc hấp dẫn lực chú ý. Lần này phản kháng ma hoàng càng khắc Đa Lai Tây tấm màn đen thống trị đại chiến. Ngoại trừ đã bỏ sót lớn nhất một con cá bên ngoài, liền kết quả mà nói vẫn là toàn thắng. Bởi vì tập kích tính bí mật, ma hoàng cung nội chó săn thế lực cơ hồ bị đám người một mẻ hốt gọn. Bất luận thần cấp vẫn là thần cấp trở xuống chiến trường, hai phe liên thủ phía dưới đều ở ưu thế tuyệt đối cục diện. Căn bản liền sẽ không cho địch nhân trở lại may mắn lật bàn cơ hội. Tại loại này điều kiện tiên quyết, hội hợp càn quét đại quân đằng sau, song phương chỉ cần mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghe tin mừng chiến quả, mà không cần vội vàng vì nơi nào lỗ thủng lấp lỗ thủng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.